Chương 978, Thủy Linh Kinh lại đột phá. Nguyên Long Huyền Linh Quy phát hiện Hổ Tam Âm đi theo chính mình đằng sau, lập tức quá sợ hãi, một ngụm đột nhiên cắn lấy ma quỷ ngư thi thể phía trên, hận không thể đem ma quỷ ngư một ngụm nuốt đến trong bụng. Ngàn dặm khoảng cách, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chờ Hổ Tam Âm đi vào trên hòn đảo thời điểm, Nguyên Long Huyền Linh Quy đã đem chỉnh đầu ma quỷ ngư đều nuốt đến trong bụng đi. Cỡ lớn hoang thú thôn vệ máu thịt tinh khí phương thức, cùng Tịch Thiên Dạ tự nhiên có chỗ khác biệt, chúng nó có thể trực tiếp đem hoang thú nuốt vào, làm như thế hấp thu suất sẽ lớn hơn. A a đang chết ô quy, bản tọa giết chết ngươi. Hổ Tam Âm phát hiện Nguyên Long Huyền Linh Quy đã đem Thánh Thiên Vương hoang thú thi thể thôn vệ hết về sau, tức giận tới mức giơ chân, hận không thể nhào tới nắm Nguyên Long Huyền Linh Quy xé nát. Như thế đồ tốt, thế mà một người độc hưởng, không có chút nào phân cho hắn. Quá phận. Thật quá phận. Đến cùng có hay không đem hắn cái này lão đại để vào mắt. Nguyên Long Huyền Linh Quy đắc ý mà, căn bản không để ý tới Hổ Tam Âm thẹn quá hóa giận, phối hợp tránh ở bên cạnh luyện hóa đồ ăn đi. Thôn vệ khổng lồ như thế Thánh Thiên Vương đồ ăn, tự nhiên muốn thử nghiệm trùng kích 12 cây Minh Hoàng Thi Văn cấp độ. Chủ nhân, ngươi vì sao muốn làm như thế? Ta cũng là ngươi chiến sùng A. Hổ Tam Âm tội nghiệp nhìn qua Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Vì đạt được tốt hơn tài nguyên, đã bắt đầu không biết xấu hổ không có nóng nảy dùng chiến sủng tự cư. Truyền tin cho Nguyên Long Huyền Linh Quy, lại không truyền tin cho hắn, trên đời này giống như này bất công chủ nhân sao. Hắn so ngươi thích hợp. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm liếc mắt, thản nhiên nói. Hổ Tam Âm vừa mới đột phá làm 11 cây Minh Hoàng Thi Văn, còn không có triệt để vững chắc, dù cho hắn thôn vệ còn lại ma quỷ ngư thi thể. Cũng không có khả năng lần nữa đột phá đến 12 cây Minh Hoàng Thi Văn. Mà Nguyên Long Huyền Linh Quy khác biệt, hắn cách cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn chỉ kém cuối cùng một bước nhỏ. Nếu như thành công đột phá, liền sẽ phát sinh chất thuế biến. Đổi thành người nào, cũng sẽ nắm tài nguyên cho Nguyên Long Huyền Linh Quy, mà không phải cho Hổ Tam Âm. Hổ Tam Âm trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng tức giận căm phẫn, đầu kia xuẩn ố quy không phải liền là nội tình tốt hơn hắn một điểm sao. Hắn nếu là có lấy nội tình hùng hậu như vậy thân thể, căn bản không cần Tịch Thiên Dạ cung cấp tài nguyên liền có thể tự mình tu luyện đến Thánh Thiên Vương cấp độ. Làm sao thân thể của hắn, chỉ là một đầu đại thánh cảnh Kim Ti La Hoàng Điểu, cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy so sánh, căn bản là không có cách so. Hổ Tam Âm trong lòng tràn đầy hâm mộ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ trách thân thể quá kém, chỉ có thể từng chút một trên việc tu luyện đi. Trở về. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn không để cho Hổ Tam Âm rời đi Xương Trạch Thành, lại dám tự tiện rời đi Xương Trạch Thành, lá gan thật sự là rất lớn. Hổ Tam Âm đầy bụng ủy khuất, nhưng lại không dám vi phạm Tịch Thiên Dạ mệnh lệnh, chỉ có thể rũ cụp lấy cái đầu, lằng nhằng hướng Xương Trạch Thành bay đi. 3 ngày sau, Nguyên Long Huyền Linh Quy đã hóa thành một cái to lớn quang kén, một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức theo quang kén bên trong không ngừng truyền ra, xung quanh trăm dặm sinh vật, toàn bộ đều hoảng sợ tứ tán tránh né. Không dám tiếp tục tại trên hòn đảo dừng lại. Cường thịnh như vậy khí tức, nên tại đột phá quá trình bên trong. Tịch Thiên Dạ đứng tại một tòa tạm thời lập nên trong nhà gỗ nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ to lớn u ám quang kén, hơi hơi gật gật đầu. Nguyên Long Huyền Linh Quy không để cho hắn thất vọng, mượn lấy ma quỷ xác cá thân thể còn lại cái kia một nửa máu thịt tinh khí, thành công đột phá làm cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn. Không có đột phá làm cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn thời điểm. Nguyên Long Huyền Linh Quy liền có thể cùng Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ chiến tương xứng. Hiện tại nó cũng đến Thánh Thiên Vương cấp độ, sức chiến đấu sợ là so U Quỷ Song Lão đều mạnh hơn, gần với nửa bước chí tôn vương. Nhân tộc bộ lạc liên bang quốc quốc đô, sinh hoạt tại quốc đô bên trong dân chúng sẽ kỳ quái phát hiện, không biết bởi vì cái gì duyên cớ, theo tháng trước bắt đầu quốc đô liền dị thường náo nhiệt, đơn giản có thể so với mỗi 10 năm một giới toàn tộc nghị hội thời kỳ. Tin tức linh thông người đã biết được. Quốc đô náo nhiệt như vậy, thật cùng nghị hội có quan hệ. Mà lại tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong liền cử hành không dưới 10 lần nghị hội, nhân tộc hết thể thế lực đại biểu cơ hồ đều đã đi tới quốc đô. Luận quy mô, không thể so 10 năm một giới toàn tộc nghị hội kém bao nhiêu. Như thế tấp nập tổ chức nghị hội, rõ ràng hết sức khác thường sự tình. Một chút dân chúng mà không biết được chân tướng, suy đoán lung tung. Thậm chí đều đã đoán được Si Man tộc muốn công đánh nhân tộc chiến tranh vấn đề đi lên. Nghị hội đại điện, vị tại quốc đô trung tâm nhất. Chính là nhân tộc thần thánh nhất trang nghiêm địa phương một trong, đại biểu cho toàn nhân tộc cao nhất quyền lợi. Hết thể liên quan đến toàn nhân tộc Giang Sơn xã tắc hoặc là sinh tử tồn vong sự tình, cuối cùng đều sẽ theo nghị hội trong đại điện đánh nhịp quyết định. Hôm nay buổi trưa, nguyên bản không có nhân khí gì nghị hội đại điện lần nữa mở đường, khoảng cách lần trước nghị hội chỉ cách xa 5 ngày. Trên ngàn ở tên nghị viên tề tụ một đường, bí mật nghị luận ầm ĩ đều thảo luận một tháng, làm sao còn không có kết quả. Nhiều người như vậy đều đề nghị trừng phạt Tịch Thiên Dạ, ấn lý thuyết nên đều thông qua được mới đúng, vì sao chậm chạp không có tin tức. Không biết ra bất quá có tin tức truyền ra nói bỏ phiếu số không có vượt qua tổng số phiếu 7 thành, cái kia chi nở cái thường vụ nghị viên cũng có 3 cái cầm không đồng ý với ý kiến, cho nên mới chậm chạp không có quyết định. Lưỡng lự cái gì, một cái kẻ ngoại lai mà thôi, dám tàn sát chúng ta nhân tộc nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, đơn giản có ác ý suy yếu chúng ta nhân tộc tình nghi. Như thế hung độ không trừng phạt, trừng phạt người nào phía trên nghĩ như thế nào, chúng ta làm sao biết đâu bỏ phiếu suất không có cao hơn 70%, liền cần nghị trưởng đánh nhịp mới có thể sau cùng quyết định, chỉ cần nghị trưởng đại nhân không mở miệng, người nào cũng không có cách nào. Nghị hội trong đại điện dồn dập hỗn loạn, đủ loại thanh âm đều tồn tại, lần nữa bắt đầu một vòng mới đánh võ mồm. Nhân tộc cương vực sao mà khổng lồ, thế lực vô số, mong muốn cao hơn 7 thành trở lên thế lực đều ý kiến thống nhất, cũng là tương đương công việc khó khăn. Dù sao, nhân tộc thế lực cùng thế lực ở giữa, có lâu ngày thâm niên tranh đấu gay gắt, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, cơ bản không có khả năng đứng tại cùng một cái trên lập trường. Huống chi, những cái kia khoảng cách thu cách nhã đại bình nguyên quá xa thế lực, căn bản từ phía trên moi không đến bất luận cái gì chỗ tốt, há sẽ vui lòng nhìn xem thế lực khác đi thu cách nhã đại bình nguyên kiếm tiện nghi, tự nhiên là cực lực ngăn cản. Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, cái gọi là trừng phạt Tịch Thiên Dạ cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ, chỉ là mặt ngoài nội dung mà thôi. Những thế lực kia mục đích thực sự, chính là nghĩ nhân cơ hội này thẩm thấu đến thu cách nhã phía trên vùng bình nguyên lớn đi. Thu cách nhã đại bình nguyên đất đai phì nhiêu, tài nguyên màu mỡ, cho tới nay đều trưởng khống tại Yên Nhạc Hoàng Bộ trong tay, những người khác dù cho trông mà thèm cũng không có phần. Nhưng lần này Yên Nhạc Hoàng Bộ gặp cự biến, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, những đại thế lực kia há sẽ bỏ qua cơ hội này, khẳng định thư A cơ tạo thế, sau đó giống một đám như sói nhào tới. Khang Vương sắc mặt trầm ngưng, lạnh lùng nhìn xem những nghị viên kia tranh luận, chẳng hề nói một câu, cũng lười lại nói. Bởi vì hắn biết rõ, tất cả vấn đề điểm đều ở chỗ trên lợi ích, cho dù hắn nói dễ nghe đi nữa, cũng không có ý nghĩa, không có người sẽ đồng tình bọn hắn Yên Nhạc Hoàng Bộ. Hắn trong đêm mang theo mấy tên hộ vệ bí mật đi vào liên bang quốc đều, duy nhất có thể làm sự tình, liền là tại bỏ phiếu thời điểm, cho mình quăng lên một tấm bác bỏ phiếu. Cũng may Yên Nhạc Hoàng Bộ vẫn như cũ là nghị hội thường vụ nghị viên phiếu so những nghị viên khác phiếu càng lời nói có trọng lượng. Lại thêm Mộ Phong Hoàng Bộ cùng Tây Cát Hoàng Bộ cũng nguyện ý giúp trợ bọn hắn Yên Nhạc Hoàng Bộ, ba đại hoàng bộ bác bỏ hạ mới khiến cho hội nghị đề nghị một mực không có thông qua. Bất quá, đi qua hơn một tháng dây dưa, hắn rõ ràng phát giác, nghị hội tập tục đang ở hướng về một bên khác khuynh đảo, đứng ra duy trì trừng phạt Tịch Thiên Dạ nghị viên đã càng ngày càng nhiều. Rõ ràng tại trong lúc này, rất nhiều nghị viên đều đã bị dùng trụ sơn hoàng bộ cầm đầu tập đoàn lợi ích thu mua. Khang Vương trong lòng không ổn cảm xúc, đã càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ thật, hắn hết sức không hiểu, vì cái gì trụ sơn hoàng bộ sẽ đứng ra đa y lư cờ duy trì trừng phạt Tịch Thiên Dạ. Dù sao ai cũng rõ ràng, trừng phạt Tịch Thiên Dạ chỉ là mặt ngoài đồ vật, mục đích thực sự, chính là những này nhân tộc thế lực lớn nghĩ nhân cơ hội này quang minh chính đại nhúng chàm thu cách nhã đại bình nguyên, nhường trụ sơn hoàng bộ đều không lời nào để nói. Theo lý thuyết làm thu cách nhã đại bình nguyên người thực sự không chế, căn bản sẽ không muốn nhìn thấy như thế tình huống xuất hiện mới đúng. Bởi vì như thế vừa đến, không phải nghiêm trọng tổn hại trụ sơn hoàng bộ lợi ích sao? Nguyên bản trụ sơn hoàng bộ tại thu cách nhã đại bình nguyên lên thuộc về một nhà độc đại, nghị hội đề nghị thông qua về sau, cuối cùng rất có thể sẽ diễn biến thành hết thể thế lực đem thu cách nhã đại bình nguyên chia cắt. Khang Vương không hiểu trụ sơn hoàng bộ vì sao lại làm như thế. Đơn giản tương đương với nắm trong tay mình lợi ích chắp tay tặng cho người khác. Những ngày này, tin tức xấu một cái tiếp một cái, tổng là có thể trông thấy một chút nguyên bản cầm phản đối thái độ nghị viên, đột nhiên liền nhảy đến một bên khác trong trận doanh mặt đi. Dùng trụ sơn hoàng bộ cầm đầu tập đoàn lợi ích, vì thắng, không chỉ bốn phía thu mua lòng người, mà lại không từ thủ đoạn. có mấy cái nghị viên, tại quốc đô bên trong bị không hiểu thấu xuất hiện thích khách giám sát, vô cớ bỏ mình. Khang Vương tin tưởng, nếu như hắn không phải một mực chôn ở ơ nghị sẽ an bài dịch trạm bên trong nửa bước không ra, sợ là cũng sớm đã bị thích khách giám sát bỏ mình. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là, nghị trưởng đại nhân chậm chạp không có tỏ thái độ, không có người xem hiểu nghị trưởng ý nghĩ, còn có một tia quay lại chỗ trống, bằng không thì sợ là đã vạn sự đều yên. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua hơn một tháng, Tịch Thiên Dạ một mực tại trên hòn đảo lặng lặng bế quan. Từ khi Minh Hoàng luyện thi thuật đột phá làm cây thứ 12 Minh Hoàng thi văn về sau, hắn liền không tiếp tục bước ra hòn đảo một bước. Đêm đó, tàn nguyệt, thanh lãnh quầng trăng từ trên 9 tầng trời vương xuống đến, chiếu rọi tại Tịch Thiên Dạ chỗ nhà gỗ nhỏ lên. Trong sân hoa cỏ tựa hồ cũng cảm nhận được ai nhờ trăng lãnh ý, nhẹ nhàng tại trong gió đêm lắc lư, dường như lạnh run lẩy bẩy. Đông nhiên, một đoàn xanh thảm ánh sáng theo Tịch Thiên Dạ trong nhà gỗ nhỏ sáng lên. Ban đầu, đoa nở kia xanh thảm vầng sáng chỉ có đom đóm lớn như vậy, nhưng ngay sau đó, a nhờ sa nở dê đom đo mở liền bắt đầu khuyết trường, to bằng nắm đấm, đầu lớn như vậy, cối xay lớn như vậy, phòng ốc như vậy đại cuối cùng của cuối cùng, vô tận xanh thảm hào quang đơn giản thông thiên triệt địa, bao trùm toàn bộ hòn đảo, bao trùm Mạc Lận Hà, một mực lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm. Phảng phất có một tòa vô biên vô tận mênh mông biển lớn từ trên 9 tầng trời nghiêng ngã xuống. Toàn bộ thiên địa đều là cuồn cuộn biển động thanh âm.